Thế giới hoàn mỹ, chương 1694, tiên mộ chi biến, góc truyện audio.com, tiên mộ chi biến, Aman, rất quen thuộc nhưng thực sự thật lâu xa danh tự, khi còn bé từng làm bạn, ngày ngày cẩn thận chăm sóc lại để cho tánh mạng suy kiệt hắn có thể sống sót. Thạch Hạo vành mắt ửng đỏ, năm đó, cả phiến thế giới đều bỏ qua hắn, chí tôn cốt bị đào, hắn hình thể nửa tàn, ai đều cho rằng hắn sống không nổi nữa. Lúc kia chỉ có một tiểu nha đầu chưa bao giờ từng gạt bỏ, bị mặt khác sân nhỏ người khi dễ, nhưng nàng lại bảo hộ hắn, chăm sóc hắn. Thạch Hạo hít sâu một hơi, lại để cho chính mình bình tĩnh, tỉnh táo mà chấn định xem kỹ nơi đây, bởi vì tại đây hết sức yêu dị. Thập Ngũ Gia nhắm mắt vẫn không nhúc nhích chưa từng thức tỉnh. Mà Aman lại ngồi ở núi cao cao đất vàng đại mộ lên, cùng với một ngụm ngọc hòm quan tài, cũng tương đương quỷ dị, tất cả đều hợp liếc trong mắt hiển nhiên rất không tầm thường. Tại trong hư không chảy xuôi trường hà, ngân quang sáng lạn, mà trên mặt sông, cũng có chút điểm nhạt kim quang trạch, đó là lôi đình ngưng tụ, còn là ma tôn huyết dịch hóa thành. Hôm nay, cả nhánh sông đều tại hướng đại mộ chung trôi, sông cuối cùng ở chỗ này biến mất không thấy gì nữa. Đất vàng đại mộ có thần quang sông lên trời, chói mắt vô cùng, bởi vì vườn quanh lấy mang hình dáng lôi điện, thậm chí có rất nhiều tinh thể, những cái kia đều là lôi đình biến thành. Ở cái địa phương này, thậm chí có tiên đạo khí tức là chân chính tiên đạo hồ quang điện tại hiển hiện, rơi là tà tại đây, là ngày xưa độ kiếp sau đích lưu lại vật chất sao. Thạch Hạo rất chân thành, hắn không có lại kinh động hai người, bởi vì cảm giác cảm thấy nơi này có cổ quái. Ngao, đột nhiên, không hiểu tiếng hô xuất hiện, trầm thấp mà hãi người, phảng phất muốn xuyên thấu tiến người trong linh hồn, như là một đầu cái thế lệ quỷ đang khóc gào thét. Thạch Hạo thân thể chấn động, cái gì sinh vật ở nơi nào? Hắn rõ ràng không có nói trước phát hiện, cẩn thận ngưng mắt nhìn, như trước không thu hoạch được gì. Hắn chằm chằm vào đất vàng mộ, là ở cái kia mộ chung sao? Chỉ là không có chấn động từ nơi ấy truyền ra, hơn nữa thông thiên nhãn ở chỗ này mất đi hiệu lực nhìn qua không mặc đất vàng mộ. Thạch Hạo thần sắc mặt ngưng trọng, nơi này có hai cái với hắn mà nói trọng yếu phi thường người, ở chỗ này cần thận trọng làm việc. Hắn tại chăm chú dò xét mỗi một tấc địa phương. Đất vàng mộ thượng còn có một chút thực vật, đều là đại dược mấy chục trên trăm gốc mang theo sáng lạn phù văn. Chiếu sáng rạng rỡ, thậm chí có hương khí xông vào mũi, xuyên thấu qua trí cao lôi đình thổi qua đến. Aman như là ngồi ở chỗ kia, kỳ thật chân phía dưới đều chôn ở mộ chung. Tiếng hô biến mất, chỉ là không hiểu thấu một tiếng, như là tại cảnh cáo hắn, hoặc như là tại chấn nhiếp cái này trong trời đất sở hữu tất cả sinh linh. Thạch Hạo mục trung thần quang tăng vọt, nhìn kỹ lại xem, nhìn chăm chú Aman. Bởi vì, nàng có biến hóa, nàng mái tóc đen nhánh ánh sáng, cái trán trắng muốt phát ra chạm chạm sáng bóng, đôi mắt dễ thương nhắm, quỳnh tị cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, ngạo nghệ ưỡn lên. Cả trương dung nhan thanh lệ mà tuyệt mỹ, nhưng là trên mặt dần dần sinh ra một tia yêu dị văn lạc như là ma tính ký hiệu bám vào tại trên gương mặt. Đây là làm sao vậy? Đây không phải là hình xăm, mà là chân chính nào đó đại đạo ký hiệu, như là ma văn, hoặc như là tiên đạo. Góc truyện audio.com, ký hiệu có thần thánh khí tức cũng có quỷ dị tại hắn trên mặt lập lòe. Thạch Hạo trong lòng rung động, chằm chằm vào Aman. Cái kia như thiên nga tuyết trắng trên gáy cũng có đỏ thẫm văn lạc chảy xuôi mà qua, lan tràn hướng phía dưới. Ngoài ra, Aman tuyết trắng đầu ngón tay đặt ở ngọc hòm quan tài lên, mơ hồ trong đó có u sáng lóng lánh. Cái kia ngọc hòm quan tài một nửa tại trong đất, một nửa tại mộ lên, rất óng ánh, cũng rất thần bí, biến hóa cùng nó có quan hệ sao? Hay là nói, mộ chung có cái gì, làm cho Aman thân thể bám vào lấy đỏ thẫm văn lạc? Thoạt nhìn như vậy bất thường. Thạch Hạo không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì tổ phụ cùng Aman đều có được không giống bình thường biến hóa, ở vào nào đó cân đối chung. Thập Ngũ Gia, vẫn không nhúc nhích xếp bằng ở trước mộ phần, tóc đen rối tung, chung quanh một giọt lại một giọt huyết, theo dòng sông ở bên trong, theo mộ ở bên trong, theo trong hư không, từng điểm ngưng tụ mà đến, chui vào hắn thân thể. Sự biến hóa này quá mức đáng sợ, lại để cho người hãi hùng khiếp vía. Thạch Hạo biết rõ, nơi này là ma tôn vẫn lạc đấy, một cái gần như thành tiên, có lẽ đã đặt chân tiên đạo chí cường giả mai cốt chỗ. Những, này huyết dịch là ai? Trực chỉ ma tôn, nghĩ tới những thứ này, nội tâm của hắn bất an. Thạch Trung Thiên là tổ phụ của hắn, Aman là hắn có lẽ bảo hộ và người thân cận, hiện tại cũng tại phát sinh không hiểu biến hóa, lại để cho trong lòng của hắn hiển hiện vẻ lo lắng. Cuối cùng nhất, Thạch Hạo về phía trước cất bước, cái chỗ này vô luận như thế nào đều muốn xông thượng một sông, nhìn một cái đến cùng có cái gì tại ảnh hưởng hai người kia. Ra ra, Thạch Hạo nhẹ giọng kêu gọi, không dám lớn tiếng quấy nhiễu. Thế nhưng mà chỗ đó không có động tĩnh, không có chút nào phản ứng. đồng thời tại hắn về phía trước cất bước lúc đáng sợ lực lượng ra thân, đó là nguyền rủa ăn mòn nhân nhục thân, cũng chảm người nguyên thần. Ở cái địa phương này, nhằm vào hết thảy cảnh giới tu sĩ quang tu vi cường đại cũng không được, chỉ cần đặt chân tại đây, đều muốn đối mặt tử vong uy hiếp. Thậm chí, ở cái địa phương này, cường giả cái chết nhanh hơn. Tại đi qua, 3.000 châu đại nhân vật có chút không phục tới nơi này tìm tòi nghiên cứu, kết quả đều ngã xuống đường xá lên, căn bản là đến không được trước mộ phần. Thạch hạo trên người, quái dị ký hiệu lóng lánh, không phải sàn chói mắt, đó là nguyền rùa chi lực đã đến cực hạn thể hiện. Bất quá, hắn tựu là bất tử, vững vàng đứng ở nơi đó, toàn thân sáng lên, tách ra 1808 đạo thần hoàn, sáng chói khiếp người tâm hồn. Xa xa nhìn lại, hắn như khai thiên thời đại thiên đế, bao quát vạn vật diệt độ muôn dân trăm họ thủ trưởng vũ trụ, rất nhiều tinh hà tại hắn trong con ngươi trung huyễn diệt vũ trụ sụp đổ mở lại tân sinh. Đây là một loại rất kỳ quỷ biến hóa, thậm chí Thạch Hạo có thể phát hiện mình phảng phất tại lâm vào một loại khí thế bàng bạc sáng lạn thăng hoa trong không khí, giống như chính mình thật sự đi tới mở thời đại, bao quát vạn linh. Phanh, hắn dưới chân chấn động, đạp toái hư không? Hắn lại để cho chính mình tỉnh táo không ít theo ý chí vô hạn bành trướng chung rời khỏi, bởi vì tại một khắc này, hắn nguyên thần đều phảng phất muốn thiêu đốt giống như là muốn hợp đạo cùng thiên địa dung làm một. Góc truyện audio.com, thể, không hiểu khí cơ, dẫn dắt ta muốn hợp đạo, muốn hóa đạo tại đây. Thạch Hạo bừng tỉnh, cái gọi là hóa nói thật dễ nghe muốn cùng đại thiên địa hợp nhất, nói nghiêm túc một ít tựu là tọa hóa ý chí quy tại thiên địa trở thành đạo tắc thì một bộ phận. Cái này thật đúng là đáng sợ, nơi đây càng phát ra cổ quái, chưa từng còn sống linh động tay, muốn lại để cho hắn đi về hướng tự hủy. Hơn nữa, hay là cam tâm tình nguyện, cảm giác mình tại thăng hoa, tại trở nên mạnh mẽ, muốn đi vào chí cao đại đạo chung. Nguyền rùa chi lực ấy ư, phát sanh biến hóa. Thạch Hạo tự nói, hắn chầm chầm vào tổ phụ của mình còn có Aman, hai người này là như thế nào đi đến nơi đây, như thế nào chống cự ở điểm xấu nguyền rùa chi lực. Nhất là Aman, rõ ràng ngồi ở mộ lên, cần biết đại mộ nguyền rùa chi lực nghiêm trọng nhất. Năm đó, Thạch Hạo leo đi lên hái thuốc, cái kia thật đúng là cửu tử nhất sinh, dị thường gian nan. Tổ phụ trên người có ma tôn huyết, khả dĩ đi đến nơi đây, cũng là không kỳ quái. Thạch Hạo cảm thấy, đây là nói thông. Về phần Aman, tại trên người của nàng nhất định đã xảy ra một việc, bằng không thì tại sao ngồi ở đó tòa tiên mộ lên, trên mặt bò đầy đẹp đẽ thần bí văn lạc. Còn có cái kia khẩu ngọc hòm quan tài kiểu dáng thái cổ lão, vằn phức tạp giống như là muốn cáo chi hậu thế người cái gì, hơn phân nửa có cái gì đáng sợ chuyện xưa. Không giống như là cái này một kỷ nguyên quan tài, những cái kia văn lạc, những cái kia chân ngôn ta. Không biết, Thạch Hạo nhíu mày, hắn cảm thấy cái kia quan tài thuộc về cực kỳ đã lâu đồ vật so với ma tôn tồn tại thời đại còn muốn cổ xưa. Oanh, đột nhiên, theo Thạch Hạo tới gần, một cổ bàng bạc lực lượng thấu phát ra, còn sống linh xuất hiện, theo đại mộ chung đi ra, lạnh lùng theo dõi hắn. Thạch Hạo trong lòng tim đập mạnh một cú, cái này tòa đại mộ thật đúng là không tầm thường, có thể ngăn cách sở hữu tất cả khí tức hắn tuy nhiên một mực tại đề phòng, đã ở cảm ứng đến, nhưng lại không thể sớm thò ra. Ngươi, đi thôi, cái kia sinh linh thanh âm khàn khàn, hữu khí vô lực cùng vừa rồi lăng lệ ác liệt có chút không tương xứng. Đây là một cái lão giả chống một đầu quải trượng y phục trên người đã hư thối, có trời mới biết bị chôn bao lâu, da thịt tản ra mục nát vị đạo. Mặt của hắn hiện lên vàng như nến sắc mang theo bệnh trạng, có lẽ có thể nói, mang theo người chết vị đạo, một đôi mắt đục ngầu quanh thân cao thấp xương bọc ra. Cái này rất giống là một người chết, bởi vì, da của hắn thịt đều muốn thoát rơi xuống rồi, hư thối mà không có sáng bóng, thiếu khuyết sinh khí, làm cho người sinh ra, không muốn đối mặt. Người là ai, vì sao ở chỗ này? Thạch Hạo hỏi, lão nhân kia nở nụ cười, lộ ra một miệng suông, cùng hắn muốn hư thối thân thể rất không tương xứng, bạch hãi người. Hắn ống tay áo, vạt áo các loại, cũng đều mục nát rồi, lúc này chằm chằm vào Thạch Hạo, rất dụng tâm, đục ngầu lão ánh mắt lộ ra một tia dị sắc như là lệ quỷ cùng u hồn tại mở miệng. Tư chất hơn người, nhưng là, ngươi có chút không đúng. Hắn nói như vậy nói, lãnh phong siêu siêu, lại để cho nhân hồn phách đều âm lạnh lên. Ma tôn, Thạch Hạo hỏi, hắn cảm thấy, rất có thể, tại ta trước mặt ai dám xưng tôn, lão giả nói ra, mặc dù như lệ quỷ, nhưng lại cũng có nào đó bá đạo, lăng lệ ác liệt cực kỳ. Góc truyện audio.com, vậy là ngươi ai, Thạch Hạo mặt không biểu tình, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tự đế lạc mà chết non, một đạo hộ thân bản tại U Minh bên cạnh quan sát lần lượt kỳ nguyên, đại thế thay đổi ta là ai, đã quên đi. Cách chương.